Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 80, ai mới là boss? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Hồ. Trải qua Long Quyển Phong, gào thét một phút, một mảnh con đường nhỏ rốt cục bị quét sạch triệt để. Lục thương vừa sử dụng là kỹ năng dành riêng của pháp trượng. Ngâm sướng cuối cùng, tiến hành một lần ngâm sướng nhanh chóng. 400. Toàn bộ hiệu quả của kỹ năng ma pháp tiếp theo, thời gian CD, 3600S, toàn bộ hiệu quả đề tăng 400, toàn bộ hiệu quả, bao gồm sát thương, phạm vi, thời gian kéo dài các loại nhân tố vì tăng cường hiệu quả đối với ma pháp. Thế cho nên, làm cho, Long Quyển Phong, lúc đầu duy trì liên tục 15 giây thành giằng co ước chừng 60 giây. Đoạn thời gian này, Long Quyển Phong, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đem quái vật dọc đường đều càn quét không còn. Phía sau lục thương, ước chừng chuyển hóa hơn 40 con hồn hỏa ma tượng. Từng con hồn hỏa ma tượng, lượng máu đều là hơn 20 vạn. Phong Long lút cút theo ở phía sau, hắn càng ngày càng cảm thấy, Long Hoàng chết không phải oan. Lúc trước nên trực tiếp thần phục, đây căn bản không phải nhân loại. Nếu như nói tên nhân loại này là thần linh tộc truyền thế, Phong Long cũng sẽ tin tưởng. Lục thương cưỡi phong long, mang theo mấy chục con hồn hỏa ma tượng cường đại hướng phía căn phòng boss bay đi. Cự long nhỏ yếu, người dĩ nhiên xông vào lãnh địa đánh thức thanh đồng chi vương ta, nhân loại, ha ha ha, nhân loại yếu đuối dĩ nhiên xuất hiện ở trong chiến đấu của cự long cùng ma tượng, thực sự là nực cười, tên này là sủng vật của ngươi sao cự long, thanh đồng chi vương. Cấp bậc, anh hùng, đẳng cấp, 20, HP, 4. 500.000, 4, 500.000. Công kích vật lý, 17, 914. Công kích ma pháp, 84, 534. Phòng ngự, 8, 970, 10, 489. Kỹ năng, thanh đồng gia hộ LV5, cho bộ trọng sinh LV5, luyện đúc lại LV5, đỉnh minh LV5. Sau một khắc, lục thương biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, lục thương xuất hiện phía sau ma tượng này. Trong thiên địa, phảng phất tồn tại một đường hàn mang. Chu thần, một đao này xuống, lượng máu của boss sắc một cái liền tụt 1/3. Tiếp theo, các vong linh của lục thương chen chúc tới. Phảng phất như là cá mập ngửi được mùi máu. Phong Long nhắm hai mắt lại, hình ảnh quá thảm, hắn không dám nhìn. Cái này CMN, đến cùng ai mới là boss? Xã khu trò chơi, phủ thế công hội giải tán, kẻ phản bội loài người. Nội gian chủng tộc. Trên thế giới làm người ta chán ghét nhất, không phải cường địch làm người ta tuyệt vọng, mà là đồng bào kéo ngươi xuống nước. Sau khi lục thương xử quyết người chơi phù thế công hội, rất nhanh, một vài bản án tuyên bố ra. Sau đó, tài khoản các ông trùm của các đại công hội đều có phát sinh đưa tin. Phù thế công hội, nội gian trong nhân tộc, thất vọng, tội ác của Tư Không Chương, cơ mật hồ sơ, theo dõi truy tìm. Nội gian chủng tộc dơ bẩn sau lưng. Trời, còn có việc này, phù thế công hội, thực sự là gia tộc bại hoại, mẹ. Dĩ nhiên bán đứng nhân tộc, chuyện này xử mấy năm, xử mẹ ngươi, chuyện này còn muốn theo trình tự, nhân hoàng đại lão xử quyết tốt. Nếu như cho bọn hắn thời gian, không biết còn có thể làm ra chuyện gì, chân tướng dần dần đào móc ra. Cao tầng phù thế gia tộc cơ hồ chết hết, cả gia tộc hoàn toàn đại loạn, không có chủ kiến. Mà bọn họ đối mặt, là 10 đại thế lực trên thế giới truy cứu trách nhiệm. Tùy tiện một cái trong những thế lực này, đều là tồn tại ngang hàng cùng bọn họ. Chớ đừng nhắc tới 10 thế lực cùng nhau tạo áp lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nhất thời, phù thế gia tộc trực tiếp thành một bãi cát hoang. Nhân viên 7 đại quốc, 3 đại gia tộc đều tiến nhập điều tra. Siêu tầm chứng cứ phù thế gia tộc cấu kết ngoại tộc. Quả nhiên. Tìm ra rất nhiều tình báo bẩn thỉu, những tin tình báo này từng cái được công khai, khiến cho người ta oán giận. Thời điểm mọi người nhất trí đối ngoại, ai có thể dễ dàng tha thứ một kẻ phản bội trong chủng tộc. Nếu như không phải nhân hoàng đại nhân trực tiếp xử quyết, không biết những chuyện này lúc nào mới có thể bị phát hiện. Ha ha, nếu như trình tự đi thẩm tra bình thường, ai có thể thẩm tra đến hắc ám sau lưng một đại gia tộc, nhân hoàng đại nhân, nhìn rõ mọi việc. Lần thẩm phán này, xét xử rõ ràng xứng đáng, đúng thế. Kẻ gian đáng chết, mọi người nhất thời cảm thấy, xả được cơn giận trong lòng. Thì ra, nhân hoàng không phải tự nhiên giết người, mà là đang quét sạch kẻ phản bội trong chủng tộc. Trước đó ta trách lầm nhân hoàng. Đúng vậy à, anh hùng đánh chết Long Hoàng cho chúng ta, làm sao lại tự dưng giết người lung tung? Trong này tất nhiên là có nguyên do. Vũ trụ số 27, vũ trụ thứ 7, 856, huyễn tưởng trùng, nhân tộc chủng tộc bậc trung, kết nối đã gián đoạn. Không thể kết nối lần nữa. Đang thăm dò tin tức cuối cùng, nhân tộc chủng tộc bậc trung, chủng tộc lệ thuộc, Long tộc, tư liệu bảo tồn ký ức, tư không chương, có chọn đọc tư liệu ký ức từ máy chủ hay không? Sinh vật nửa máy móc, nửa huyết nhục phụ trách nhân tộc kia hơi cúi đầu. Sau đó từ trong đầu hắn, bay ra một tấm thẻ. Sau một khắc, ánh sáng trong mắt kẻ tự xưng là chủng tộc huyết nhục cơ giới tắt ngúm. Tấm thẻ lún vào kho dữ liệu, đang chọn đọc tư liệu ký ức. Nhân loại, chủng tộc này có chút thú vị, đang lấy số liệu truyền đến não cuối cùng, truyền lên. Truyền lên thành công, sau khi truyền lên không lâu, một đạo ý chí từ trên trời giáng xuống. Tên nhân loại này, có chút kỳ quặc, vũ trụ thứ 7, 856 này, đổi thành đoàn đội số 9 phụ trách. Máy chủ kiểm tra đo lường, danh sách chủng tộc ở thế giới cấp 2, chúng ta muốn cùng nhân tộc ở thế giới cấp 2 này tiếp xúc một chút. Một chủng tộc trí lực thấp, lại có thể quỷ dị tới mức này. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn thanh đồng chi vương 450 vạn máu, khó có thể chống đỡ dưới sự công kích điên cuồng của lục thương nằm xuống. Tên này cho rằng nhân loại này là sủng vật của cự long kia, trong mấy giây ngắn ngủn có thể trực tiếp xé nát hắn. Lần sau nhìn cho rõ, ai mới là sủng vật, Phong Long đứng trên một đống thanh đồng báo phế lạnh lùng nói. Đương nhiên, Phong Long biết. Hắn đã không thể đáp lại. Lục Thương nhìn Phong Long, thần sắc cổ quái, con này làm sủng vật của người khác, còn có cảm giác ưu việt. Sở thi, lại đến thời gian sở thi khoái trá. Lục Thương từ trên thân thể thanh đồng chi vương nhảy xuống. Từ bên trên một đống vỡ nát này nhảy xuống, giống như nhảy từ tầng 5 tầng 6 rơi xuống. Nó thực sự quá cao, ngài là chủng tộc bậc trung, hoàn thành phó bản chủng tộc cao đẳng vượt cấp. Thu được thêm tỷ lệ rơi đồ. Đã chỉnh sửa vị trí trang bị rơi thành vì nhân loại. Nhân tộc cùng long tộc, tứ chi bất đồng, vị trí trang bị cũng khác nhau. Nếu như lấy trang bị dành cho long tộc dùng ra, Lục Thương thật đúng là không trang bị nổi. Không biết như thế nào, 100 may mắn thêm vào, có thể thể ra đồ tốt chứ. Cách chương.